Có chồng là thần y, chương 153, Trình Hiểu Khang. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Con người từ khó khăn thành sung túc thì dễ, nhưng từ sung túc thành khó khăn thì lại không chịu được. Kể từ những gì đã xảy ra trước đó, nhà họ Lâm từ lâu đã không còn xứng đáng được gọi là một gia tộc nữa. Giờ họ thậm chí đang phải vật lộn để có một cuộc sống cơ bản. Thật khó khăn lắm mới đợi được Quách Tiên Nhan đầu tư 150 tỷ để giúp họ. Nhưng họ không biết làm thế nào lại nhận được kết quả như bây giờ. Khiến họ không thể chấp nhận được. Nếu như Quách Tiên Nhan thật sự rút vốn, bọn họ có thể tưởng tượng sau này sẽ thê thảm như thế nào. Đừng nói đến tài sản nhà họ Lâm. Đến cơm cũng khó có mà ăn. Không, tuyệt đối không bao giờ thoái vốn. Ngay cả bà cụ cũng bị lời nói của Quách Tiên Nhan làm cho phát cáu. Bà ta nhìn chằm chằm vào Quách Tiên Nhan một lúc lâu. Cuối cùng thỏa hiệp, Tổng Giám Đốc Quách, bà cụ tôi thật xin lỗi vì sự đột ngột vừa rồi. Xin hãy cho nhà họ Lâm chúng tôi một cơ hội. Được không? Chấm, không được, không ngờ Quách Tiên Nhan một chút cũng không xuống nước. Vốn là vì thể diện của Tổng Giám Đốc Lâm. Tôi thật sự muốn cho người nhà họ Lâm một cơ hội đồng sơn tái khởi. Chỉ đáng tiếc, cho các người cơ hội. Các người lại không trân trọng. Nhìn thấy Quách Tiên Nhan chuẩn bị đưa Tần Phong đi. Đám nhà họ Lâm đột nhiên hoảng sợ. Tổng Giám Đốc Quách, xin hãy cho một cơ hội khác. Tổng Giám Đốc Quách, làm ơn đừng đi. Tổng Giám Đốc Quách, thật tiếc khi Quách Tiên Nhan đã hạ quyết tâm. Không hề cảm động. Đợi đã, ngay khi Quách Tiên Nhan đang chuẩn bị bước ra khỏi đại sảnh, bà cụ đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó run rẩy chống gậy đi về phía Quách Tiên Nhan. Nói, chấm, Tổng Giám Đốc Quách, cậu thật sự không thể cho nhà họ Lâm chúng tôi một cơ hội nữa sao? 60 tỷ cũng được. Quách Tiên Nhan nghe xong cũng không nhìn lại. Nhà họ Lâm đã làm tôi thất vọng quá nhiều. Đừng nói 60 tỷ. Tôi không muốn đưa dù chỉ một xu. Bà cụ run rẩy, cũng may là Hình Hải Trung đã nhanh chóng đỡ bà kịp thời. Nếu không bà sẽ ngã xuống đất. Giờ phút này, bà chỉ cảm thấy toàn bộ suy nghĩ đều biến mất. Nếu không phải vừa rồi bị lợi nhuận làm mờ mắt, có lẽ đã thu được 150 tỷ. Hơn nữa Quách Tiên Nhan có thể đầu tư một lần. Cũng có thể đầu tư lần thứ hai. Có Y Dược Thanh Di phía sau. Họ lẽ nào lại không thể làm cho nhà họ Lâm trở lại được ư? Thật đáng tiếc một ván cờ hay lại bị bà ta phá hỏng. Quan trọng hơn là phần lớn cổ phần của nhà họ Lâm giờ đã rơi vào tay của Lâm Thanh Di. Bọn họ cũng không kịp thu hồi. Tất cả những người của nhà họ Lâm đều tuyệt vọng. Lâm Thanh Di yên lặng quan sát tất cả những chuyện này. Cô không nói nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần, tâm trạng vô cùng phức tạp. Lúc này cô cũng đã đoán ra mọi chuyện. Mấy ngày nay con cháu nhà họ Lâm đột nhiên thay đổi thái độ đối với bản thân. Cũng không phải như cô nghĩ là do bà cụ đã nhận ra sai lầm của mình. Lý do tại sao đột ngột thay đổi quan điểm, hóa ra là muốn lợi dụng bản thân. Và muốn sử dụng nó để trèo lên con tàu lớn của Y Dược Thanh Di. Bầu không khí buồn tẻ cuối cùng cũng khiến Lâm Văn Sang không thể chịu đựng được. Anh ta bước về phía Lâm Thanh Di. Nắm chặt lấy cánh tay cô. Lo lắng cầu xin. Chị hai, mau giúp chúng tôi. Chị nhất định phải khiến Tổng Giám Đốc Quách đổi ý. Đúng vậy, chị hai. Chị nhất định phải cứu nhà họ Lâm của chúng ta. Nếu không chúng ta không thể sống nổi. Lâm Hiểu Mi cũng lo lắng nói thêm. Lâm Thanh Di nghe thấy. Cô ấy đáp lại với vẻ thất vọng. Cô nghĩ rằng Tổng Giám Đốc Quách sẽ thay đổi quyết định của mình vì tôi. Cho nên mới nói chị thử xem. Nếu không cố gắng, chúng ta thật sự sẽ không còn cơ hội. Nếu cố gắng, sẽ có một nửa hy vọng. Lâm Thanh Dị không ngờ đám người này vẫn chết không thay đổi. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia buồn bực. Nói, Không phải tôi không muốn giúp mọi người, mà là ngay từ đầu mọi người đã nghĩ sai rồi. Kết quả này đều là do mọi người tự tìm đến. Lời nói kiên quyết của Lâm Thanh Di lập tức khiến Lâm Minh Hải và các trưởng lão khác tức giận nói. Lâm Thanh Di, cô nói chuyện như vậy là thế nào? Cô đã quên họ Lâm của mình rồi sao? Các người nhớ rõ cho tôi. Nếu như bây giờ chúng tôi không thể sống nổi, cả nhà các cô cũng đừng mong sống tốt. Đôi mắt Lâm Thanh Di đỏ hoe. Và không nói thêm nữa. Cách chương.